Chương 1308, các ngươi là dự định tạo phản. Lý Mạt Thần nói lấy, cười lạnh một tiếng, Thu Thủy, ngươi chờ đó, lao tử sớm muộn lấy hết y phục của ngươi, đem ngươi làm tâm phục khẩu phục. Ngươi nghe được đối phương như thế lên tiếng không kém, Thu Thủy sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước. Còn không đợi Thu Thủy tiếp tục nghĩ nhiều nói, lúc này, Diệp Hoản Hoản lại bỗng nhiên đứng lên thân, nhanh chân hướng về Lý Mạt Thần đi tới. Cũng ngay, Diệp Hoản Hoản lạnh giá thấu xương ánh mắt, lập tức quét qua vây ở bên cạnh mình tráng hán. Lúc này, mấy vị tráng hán hơi nhíu mày, lên cũng không phải là, không nổi cũng không phải là. Ồ các ngươi, là dự định tạo phản. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá hơi lạnh thấu xương. Theo Diệp Hoản Hoản tiếng nói rơi xuống, mấy vị tráng hán nhưng là lâm vào yên lặng, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Bất kể như thế nào, nữ nhân này, bây giờ vẫn là không sợ mình mình chủ. Cút! Diệp Hoản Hoản nghiêm nghị quát một tiếng. Cơ hồ theo bản năng, mấy vị tráng hán thân thể hơi hơi một đo. Chốc lát gian, Diệp Hoản Hoản bước ra một bước, đi tới bên người Lý Mạt Thần. Ngươi đạp ngựa thật đúng là đem chính mình làm thành không sợ mình người đứng đầu. Lý Mạt Thần giơ lên trong tay ly rượu vang, làm bộ liền muốn hướng trên người Diệp Hoản Hoản đập tới. Nhưng mà, còn không đợi Lý Mạt Thần có hành động, Diệp Hoản Hoản cánh tay nâng lên. Một giây kế tiếp, chỉ nghe ba mà một tiếng thanh thúy, Diệp Hoản Hoản trở tay một cái vang dội mà qua, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mạt Thần. Ngươi ngươi đạp ngựa dám! Lúc này, Lý Mạt Thần nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, một bộ khó tin thần sắc. Ba ba! Lý Mạt Thần còn chưa có nói xong, Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng, trở tay lại là hai cái vang dội bạc hai. Ngươi là cái thứ gì? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy bị chính mình mấy cái bàn tay đánh ngộng Lý Mạt Thần, lạnh giọng mở miệng, cha ngươi nhìn thấy ta, cũng không dám phách lối như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi coi như là một cái gì? Chó chết! Đùng đùng! Diệp Hoản Hoản nói xong, lại là mấy cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mạt Thần. Không thể không nói, cái này mặt của Lý Mạt Thần ra, coi là thật rắn chắc. Tay của mình đều có rút đau đớn rồi. Ta giết chết ngươi! Phục hồi tinh thần lại, Lý Mạt Thần giận tím mặt, làm bộ liền phải ra tay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bắt đầu thân hình chợt lóe lên, sau này phương gắt gao chế trụ Lý Mạt Thần, để cho không cách nào nhúc nhích. Bắt đầu ngươi một cái chó, mẹ dưỡng ngươi chờ đó, ta muốn cha ta giết chết ngươi! Lý Mạt Thần gào thét. Ý ho, ngươi một cái chó chết, ngươi để cho cha ngươi giết chết ta được à? Lão tử hôm nay trước giết chết ngươi, ngươi đi phía dưới trở lấy lao tử. Bắt đầu khịt mũi coi thường. Các ngươi còn nỡ ra làm gì, đánh cho ta! Lý Mạt Thần không cách nào hành động, tức giận nhìn bốn phía tráng hán. Những tráng hán này, tất cả đều là cha hắn dưới tay, nhất đẳng cường giả. Chuyện này cầm đầu tráng hán, mặt lộ vẻ chần chờ. Lý Mạt Thần có thể bằng tam trưởng lão quyền thế coi trời bằng vung, nhưng bọn hắn không thể được như đối với minh chủ động thủ muốn chết, liền động một cái. Diệp Hoản Hoản ánh mắt như một thanh sắc bén dao găm. Cuối cùng, Lý Mạt Thần mang tới tráng hán vẫn bị Diệp Hoản Hoản khí thế sở uy hiếp, cũng không dám có bất kỳ hành động nào, chẳng qua là đứng tại chỗ, không nói tiếng nào. Các ngươi đạp ngựa đều điếc sao? Lý Mạt Thần thấy người dưới tay của mình, cũng không có bất kỳ động tác gì, lúc này phẫn nộ quát. Ba! Theo Lý Mạt Thần tiếng nói rơi, Diệp Hoản Hoản lại là một bạt hai, hung hăng quất vào trên mặt Lý Mạt Thần. Không cho Lý Mạt Thần cơ hội mở miệng, Diệp Hoản Hoản từ trên bàn ăn cầm lên một chiếc đũa, gắt gao để ở Lý Mạt Thần cục xương ở cổ họng trên. Nga y mu NG9 tha NG7 đổi mới kết thúc, đoạt giải bảo bảo là ngoan ngoãn đồ nhi, cảm ơn mọi người bỏ phiếu cùng tham dự. Không có chúng giải bảo bảo không muốn tăng tâm, lần lượt chụp chụp, phía sau sẽ thường xuyên làm điểm phúc lợi nhỏ hoạt động hack.